Tiêu Dao tứ công tử tu quả. Chương 119, 119, ám sát giữa đường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh mắt Vũ Điệp trở nên ảm đạm, nhỏ giọng nói, Ninh Lang, ta là người mang tội, không thể ra khỏi thành. Ninh Thần nhướng mày, hắn sao lại quên mất chuyện này? Không sao, ta là ngân y của giám sát ti, nàng trốn trong xe ngựa, ta sẽ đưa nàng ra khỏi thành. Vũ Điệp lắc đầu, nhẹ giọng nói, Ninh Lang đã làm quá nhiều cho ta rồi, vừa rồi đã khiến chàng khó xử, lại còn đắc tội với nhiều người như vậy, ta không thể liên lụy chàng thêm nữa. Tự tiện đưa nữ nhi của phạm quan ra khỏi thành, đây là trọng tội, đến lúc đó không chỉ có chàng, mà cả giáo phường ti cũng sẽ bị liên lụy. Ninh Thần đang định mở miệng, lúc xe ngựa rẽ, hắn quay đầu nhìn thoáng qua, ánh mắt hơi co lại, phía sau bọn họ có một chiếc xe ngựa đang đi theo. Hắn đã từng thấy chiếc xe ngựa này ở cửa giáo phường ti. Vừa rồi khi ra ngoài, lại thấy nó ở cửa Thiên Phúc lâu. Mình bị theo dõi rồi. Sẽ là ai? Tả tướng hay hoàng hậu? Hiện tại, những kẻ muốn lấy mạng hắn chỉ có hai người này. Khả năng là hoàng hậu lớn hơn một chút. Đối với hai người này, Ninh Thần cũng rất đau đầu. Một người là nhân vật dưới một người trên vạn người. Một người là mẫu nghi thiên hạ. Tuy rằng hiện tại hoàng thượng rất sủng ái hắn, nhưng muốn động đến hai người kia, với năng lực hiện tại của hắn, chẳng khác nào lấy trứng chọi đá. Nhất định phải có quân công bằng thân. Lần xuất chinh này, nhất định phải khải hoàn trở về. Có quân công trong người, cho dù hoàng thượng muốn động đến hắn, cũng phải suy nghĩ kỹ càng. Xem ra hôm nay không thể ra khỏi thành rồi. Ninh Thần đột nhiên dừng xe ngựa. Ninh Lang, sao lại dừng lại? Ở đây chờ ta đi làm chút việc. Vũ Điệp ngoan ngoãn ừ một tiếng. Ninh Thần nhảy xuống xe ngựa, xoay người đi về phía xe ngựa phía sau. Vút, trường đao ra khỏi vỏ. Ninh Thần hoành đao chặn xe ngựa lại. Người đánh xe là một nam tử trung niên da thô ráp. Gò má hóp lại, vị đại nhân này, ta đã phạm phải lỗi gì? Gã đánh xe vẻ mặt sợ hãi, lắp bắp nói, Ninh Thần nheo mắt, nhìn gã chằm chằm, vì sao ngươi lại đi theo ta? Gã đánh xe vẻ mặt hoảng sợ liên tục xua tay, đại nhân, oan uổng quá, tiểu nhân không có đi theo đại nhân. Ninh Thần cười lạnh, nói, diễn cũng không tệ, mở cửa xe ra. Tên này tuy rằng vẻ mặt sợ hãi, nhưng ánh mắt lại không có chút sợ sệt nào. Đại nhân, trong xe là nương tử của tiểu nhân, nàng ấy bị nhiễm phong hàn, không thể thấy gió, xin đại nhân đại phát từ bi, cho phép tiểu nhân đưa nàng ấy đi xem đại phu. Ninh Thần trực tiếp tháo cung nỏ sau lưng xuống, nhắm ngay gã đánh xe, lạnh lùng nói, ta nói lại lần nữa, mở cửa xe ra. Nhìn trọng lượng của chiếc xe ngựa này, rõ ràng trong xe không chỉ có một người. Đại nhân, tiểu dân chỉ là một bá tánh bình thường, không biết đã đắc tội đại nhân ở đâu. Nương tử của ta, gã còn chưa nói hết, Ninh Thần đã bóp cò, vút, tốc độ mũi tên cực nhanh, bắn về phía gã đánh xe. Những người xung quanh hét lên kinh hãi, chỉ thấy gã đánh xe vung roi ngựa trong tay. Keng, một tiếng kim loại va chạm vang lên, mũi tên bị đánh bay, roi ngựa trong tay gã, chỗ tay cầm lại được làm bằng kim loại, ánh mắt Ninh Thần co rụt lại, khoảng cách gần như vậy mà gã vẫn né được, tên này là cao thủ. Ninh Thần ném cung nỏ đi, thứ này lên nỏ quá tốn thời gian, hắn hai tay cầm đao, chém tới. Không phải chém về phía gã đánh xe, mà là chém vào dây cương ngựa. Gã đánh xe dường như nhìn ra ý đồ của Ninh Thần. Roi ngựa trong tay mang theo tiếng xé gió bén nhọn, nhanh như chớp quất tới. Roi quấn lấy thân đao của Ninh Thần, hung hăng giật mạnh, lực đạo rất lớn, suýt nữa giật mất đao của Ninh Thần, khiến cả người hắn lao về phía trước mấy bước. Ninh Thần ổn định thân thể, tay phải cầm đao, giằng co với đối phương, tay trái lóe lên hàn quang, dây cương ngựa đứt theo tiếng động. Trong tay Ninh Thần xuất hiện một thanh chủy thủ, chính là thanh chủy thủ mà thái tử đã tặng cho hắn. Dây cương ngựa đứt đoạn, càng xe nặng nề đập xuống đất, rác, một tiếng, gãy lìa, mấy bóng người phá cửa xe ngựa, lăn ra ngoài. Ninh Thần thừa cơ vung tay trái, chủy thủ cắt đứt roi ngựa đang quấn lấy thân đao. Lũ tặc nhân to gan, dám cả gan hành thích ngân y của giám sát ti ngay giữa đường lớn, còn không mau thúc thủ chịu trói. Ninh Thần quát lớn, vung đao chém về phía gã đánh xe. Gã đánh xe hừ lạnh một tiếng, vẻ mặt khinh thường, một thanh đao ngang nhiên chém tới. Đỡ được một đao này của Ninh Thần, gã đánh xe tiến lên một bước, đạp vào bụng Ninh Thần. Ninh Thần nghiêng người, đột nhiên ngồi xuống, lăn một vòng trên mặt đất, chủy thủ trên tay trái thuận thế quét ngang, xoẹt, một tiếng, một tên trong đó lảo đảo lùi lại, bắp đùi bị chủy thủ rạch một vết thương sâu hoắm, máu tươi phun ra. Ninh Thần vừa lăn vừa kéo dài khoảng cách, xoay người đứng dậy, hơi ngồi xổm trên mặt đất, tay trái cầm chủy thủ, giấu ở phía sau, tay phải cầm trường đao che trước người. Đây mới là quỷ ảnh thập tam đao chân chính, chủ yếu là đánh úp, xuất kỳ bất ý, những tên này đều cao to lực lưỡng, nếu so về sức mạnh, hắn chắc chắn không phải đối thủ của chúng, chỉ có thể dựa vào kỹ xảo và tốc độ. Ánh mắt Ninh Thần cảnh giác và sắc bén, âm thầm ghi nhớ tướng mạo của từng tên. Các người thật to gan, dám hành thích ngân y của giám sát ti giữa ban ngày ban mặt. Ai phái các ngươi đến? Lũ người này thật to gan, ngay cả mặt cũng không che. Gã đánh xe sát khí đằng đằng, chỉ là lũ chó săn của hoàng thất thôi. Giết người cũng là vì dân trừ hại, vốn định tìm chỗ vắng vẻ để ra tay, không ngờ ngươi lại tự mình đưa đến cửa. Nếu ngươi đã muốn chết, vậy ta sẽ thành toàn cho ngươi. Nhanh chóng giải quyết, mấy tên kia hung tợn nhìn Ninh Thần, xông lên đánh tới, Ninh Thần bị ép liên tục lùi về phía sau, tìm kiếm cơ hội phản công, không cần phải giết hết, chỉ cần giữ lại một tên là được, là có thể tra ra kẻ chủ mưu. Ánh đao lạnh lẽo, bóng kiếm bay múa, những tên này đều là cao thủ, võ công không kém gì ngân y của giám sát ti, hơn nữa chúng rất có kinh nghiệm, chiêu nào chiêu nấy đều nhắm vào chỗ hiểm. Ninh Thần dựa vào thân pháp linh hoạt, vừa đánh vừa lui. Chuyện ở đây ồn ào như vậy, quân thủ thành chắc chắn sẽ nhanh chóng nhận được tin tức rồi chạy tới. Hắn chỉ cần kéo dài thời gian, không cần liều mạng. Gã đánh xe dường như nhìn thấu tâm tư của Ninh Thần, thế nên càng tấn công dữ dội hơn. Trường đao mang theo hàn quang, quét ngang tới, Ninh Thần ngửa người ra sau, né tránh công kích của đối phương. Trường đao quét ngang, bước lui đối phương, nhưng đúng lúc này, lại có tiếng xé gió vang lên. Một thanh kiếm sắc bén, nhanh như chớp đâm tới, Ninh Thần bị ép phải liên tục lùi về phía sau. Một tên to con nhân cơ hội nhảy lên cao, vũ khí trong tay hắn rất kỳ lạ. Là một cây gậy sắt to bằng cánh tay trẻ con, một đầu có một cục sắt to bằng nắm tay, nếu bị đánh trúng, không chết cũng tàn phế. Sát thương của vũ khí cùn lớn hơn đao kiếm rất nhiều. Đao kiếm nếu không trúng chỗ hiểm, bị chém vài nhát cũng không chết, nhưng vũ khí cùn chỉ cần đánh trúng, gãy xương đứt gân, không chết cũng tàn, bị ép phải liên tục lùi về phía sau. Ninh Thần đột nhiên đạp mạnh chân xuống, cả người như báo săn, lao vào ngực đối phương. Vũ khí kỳ lạ trong tay đối phương đánh vào khoảng không sau lưng Ninh Thần. Ninh Thần dùng đầu gối thúc mạnh, suýt chút nữa khiến đối phương gà bay trứng vỡ. Đau đến mức hắn hét lên một tiếng, nghe không giống tiếng người. Thừa dịp hắn cúi người, Ninh Thần lại bổ thêm một cú vào mũi hắn. Rắc. Xương mũi vỡ nát, Tên kia kêu thảm thiết như heo bị chọc tiết, loạng choạng lùi về phía sau, ngã chỏng vó trên mặt đất, một tay che hạ bộ, một tay che mũi, đau đớn lăn lộn, nhưng chưa kịp để Ninh Thần vui mừng. Nửa đoạn roi ngựa trong tay gã đánh xe đã quất tới. Ninh Thần vung đao đỡ, nhưng lại bị một tên khác nhân cơ hội đạp một cước vào bụng. Cả người hắn bay ngược ra ngoài mấy mét, nặng nề ngã xuống đất, lăn mấy vòng mới dừng lại. Cách Trương